Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở đây vui vẻ và hạnh phúc, chẳng lẽ anh còn muốn làm cô đau lòng sao? Tầm Vũ à, anh không hiểu rốt cuộc tại sao em phải làm như vậy. Lâu như vậy mà em không hề nhớ anh sao? Anh vốn muốn ở bữa tiệc đó sẽ cầu hôn cô. Như thế chẳng phải là anh đã có cô 4 năm, thế nhưng kết cục đã làm cho anh vô cùng đau khổ. Nghe thấy anh trách móc mình, ánh mắt nhìn anh đau buồn, cô lên tiếng. Tưởng vậy à? Anh sống ở đây rất là vui vẻ, anh có đâu cần đến em chứ? Em đừng có mà nói bừa, không có em làm sao anh có thể vui vẻ được chứ? Em nhìn thấy anh rất là tự tin, anh phong độ hơn trước và cao quý hơn trước nữa. Bởi vì em cho nên anh mới cố gắng có được như ngày hôm nay, tại sao em lại không hiểu hả? Khó khăn lắm anh mới gặp lại được cô, cho nên cô đừng mơ rằng anh sẽ buông cô ra. Cho dù có trói cô lại, anh cũng phải trói. Tại sao lại là vì em chứ? Lúc anh bỏ em đi, anh nói em muốn trải nghiệm cảm giác gia đình. Tại sao anh lại nói từ đầu đến cuối là vì em chứ? Bởi vì anh không muốn em đau khổ. Muốn vì tương lai của tụi mình, đó chính là lý do. Lý do này là lý do đó sao? Tầm Vũ à, em có biết em là gì với anh hay không hả? Em là một vị đại tiểu thư, là lá ngọc cành vàng. Em có một ông bố quyền thế. Tất cả mọi người đều chú ý đến em. Chỉ cần em là con gái của Lệ Minh Kiệt, em là người của nhà họ Lệ, em sẽ là đối tượng của nhiều người. Thì có sao chứ? Cô trừng mắt nhìn anh, chẳng thấy chuyện đó có gì liên quan đến việc anh đã bỏ đi cô đi cả. Lệ Tâm Vũ à? Sao? Nhìn đôi mắt xanh biếc của Tương Vệ tức giận, còn có đôi mắt to đen của Lệ Tâm Vũ mở to. Hai người không ai nhường ai, ai cũng cho rằng là mình đúng. Thở hắt ra, nhìn cô cố chấp, anh quyết định nhượng bộ. Anh và cô chia tay đã lâu, bây giờ gặp lại tốt hơn hết là không nên cãi nhau. Khó khăn lắm anh mới gặp được lại cô, anh đang rất là vui mừng, tại sao phải phí thời gian vào những màn cãi cọ mệt mỏi như vậy chứ? Em được người nhà bảo vệ rất tốt, cho nên không ai dám nói em về vấn đề đó. Thế nhưng em chưa từng nghĩ đến sao? Một thằng con riêng như anh bị mẹ bỏ rơi, ba anh không cần anh, một người như anh làm sao có thể xứng với em chứ? Lệ Tâm Vũ mở to mắt, nghe anh nói cô vẫn chưa hiểu hết được, có thể có nguyên do khác. Ai cũng sẽ nói, đó là con gái của Lệ Minh Kiệt, là thiên kim của nhà họ Lệ, là cô gái rượu của tổng giám đốc Lệ, cho nên chồng cô ấy cũng sẽ là một người có tầng lớp tương đương cùng đẳng cấp với cô ấy. Cô mở to mắt, ánh mắt phẫn nộ. Một thằng con riêng như anh thì làm sao có thể trở thành bạn trai của thiên kim nhà họ Lệ được đây? Người ta sẽ nói anh là một thằng đào mỏ, chỉ cần leo lên được gia tài của nhà họ Lệ thì cả đời ăn cũng không hết. Lệ Tâm Vũ cắn môi, bắt đầu cảm thấy khó thở, ánh mắt tối sầm lại. Tâm Vũ à, nếu như năm đó anh không định đi thì nhất định người ta sẽ nói anh như vậy. Những người trong nhà em cũng sẽ chê cười anh. Bởi vì cô cho nên anh mới đi. Vậy mà cô lại cho rằng anh bỏ rơi cô. Anh không thể nào có thể hiểu được cô. Như vậy thì sao chứ? Cô lạnh lẽo nói, thái độ cứng ngắc. Thì sao ư? Bởi vì muốn trở thành một người đàn ông xứng đôi với em, anh đã đi với mẹ anh. Anh nói là vì thân phận của em cho nên năm đó anh mới đi cùng với mẹ sao? Chứ không phải là vì anh muốn sống với mẹ, không phải vì anh chỉ thấy sống với mẹ anh mới có được hạnh phúc sao? Cô dịu giọng hỏi. Tường Vệ gật đầu đáp lại. Vì đi với mẹ nên anh bây giờ mới khẳng định rằng anh đã xứng đôi với em sao? Người ta sẽ tán dương anh sao? Anh nghĩ bây giờ chắc chắn đã có thể. Anh mỉm cười, tảng đá trong lòng anh rốt cuộc cũng đã được dỡ bỏ. Anh đã có năng lực, có địa vị, cô đã có thể sống với anh mà không cần phải suy nghĩ gì nữa. Nếu như có thể như vậy, vậy thì em chúc mừng anh. Thấy anh thở ra nhẹ nhõm thì Lệ Tâm Vũ lạnh nhạt nói. Tâm Vũ à? Tương Vệ à? Nghe anh nói như vậy, em nghĩ rằng anh và em vẫn chưa hiểu nhau hết đi. Đúng là ba em là một người nổi tiếng, em biết. Mọi người không gọi em là Lệ Tâm Vũ, mà chỉ gọi là con gái của Lệ Minh Kiệt, con gái của tổng giám đốc tập đoàn Trà Ân. Em muốn hỏi anh có bao giờ em để ý đến họ chưa? Cuộc đời em đã bao giờ gắn cho em cái danh là con gái của Lệ Minh Kiệt sao? Ba em địa vị cao nhường nào sao? Nhưng mà anh à, em là Lệ Tâm Vũ, còn địa vị quyền lực đều là của ba em cả. Anh muốn ở với em hay là ở với ba em chứ? Cô rốt cuộc vì cái gì mà buốt tay đây? Rốt cuộc, anh chẳng cần quan tâm đến việc em có đồng ý hay không, mà chỉ cần mong ngóng nhận được sự đồng ý từ ba em. Và còn muốn cả xã hội này xem anh có xứng hay không sao? Rốt cuộc cô vì cái gì mà đè nén nỗi nhớ, lựa chọn cuộc sống cô đơn, làm một cô gái ích kỷ, cố gắng vì anh chứ? Anh vì quyền thế của ba em, Vì ánh mắt của mọi người mà bỏ rơi em ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net